Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 68, thi đấu bầu không khí tiết tấu biến hóa. Thời gian, 5 tháng 6 năm 2012, ảnh đế, Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên ở Dortmund Westfalen trong sân bóng hô to ảnh đế. Rất hiển nhiên bọn họ đối với cung chính ngã xuống đất rất là bất mãn. Có chút gia hỏa cảm thấy như vậy còn không hài lòng. Bọn họ lại hô to. Ngươi không nên ở tại Hoffenheim. Ngươi nên đi La Masia truyền hình học viện đi tiến tu. Đồ tể. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đồng dạng không cam lòng yếu thế. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng gào thét. Gầm thét lên. Người mẹ kiếp không nên ở tại trên sân bóng. Mà nên đi lò sát sinh. Người mẹ kiếp đồ tể, rác rưởi. Trong sân bóng bầu không khí lập tức nóng nảy lên. Đến vào lúc này, hai bên cầu thủ cùng fan bóng đá hỏa khí đều lên. Trọng tài chính mắt thấy không khí này muốn tăng cao, hắn lập tức hướng đi Nga đội tuyển quốc gia Zhuryanov, cho Zhuryanov đưa ra một tấm thẻ vàng. Còi đen. Người mẹ kiếp thu rồi bọn họ bao nhiêu tiền? Lão tử cho ngươi gấp 10 lần. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên hướng về phía trong sân bóng trọng tài chính gào thét. Trọng tài chính ở trong sân bóng mặt tối sầm lại. Căn bản cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Đây là một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Cái này bóng khoảng cách khung thành có chút xa. Đại khái 34 mét vị trí. Tuy nói có chút xa đây. Thế nhưng... Nước Đức đội tuyển quốc gia trong trận vẫn là có mấy người có thể ở đây trực tiếp sút gôn đạt được. Vì lẽ đó Nga đội tuyển quốc gia phòng thủ còn là vô cùng gấp gáp. Bọn họ cũng sẽ không lại cho nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Bọn họ cho không nổi. Vì lẽ đó, Nga phòng thủ phi thường cẩn thận. Nga thủ môn Akinfeev vẫn ở chỉ có thể bức tường người phòng thủ. Vào lúc này, đứng ở bóng đá trước có Michael Ballack. Schweinsteiger cùng Lam, mấy người này đều là một cái chân phi thường đẹp đẽ đá phạt. Đặc biệt là trước hai người. Này chân của hai người đầu phi thường ngạnh. Vị trí này chính thích hợp bọn họ sút xa. Vì lẽ đó Akinfeev mọi người vô cùng sốt sắng. Kha kha kha. Bên trái. Đi phía trái một bên một điểm. Đúng. Chính là nơi nào. Dừng lại. Chú ý bọn họ đại bác oanh môn. Akinfeev ở bố trí bức tường người thời điểm nhắc nhở người của mình tường cầu thủ. Ý của hắn chính là chú ý không nên nhảy. Không làm cho đối phương từ bức tường người dưới bắn tới. Nga đội tuyển quốc gia bức tường người cầu thủ dồn dập gật đầu biểu thị chính mình biết. Rõ ràng. Cung chính lập tức chen vào Nga đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Vị trí thích hợp, tựa hồ muốn cướp đánh đầu dáng vẻ. Nga đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ lập tức càng sốt sắng hơn. Vừa lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia phát đá phạt các cầu thủ ở bóng đá trước thương lượng cái gì. Trước khung thành Akinfeev càng là căng thẳng không ngớt. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên phát bóng tiếu. Schweinsteiger lập tức nhanh chóng chạy lấy đà. Sau đó là Michael Ballack. Cuối cùng mới là Lam. Trước khung thành Akinfeev trong lòng vô cùng căng thẳng. Đến tột cùng là ai tới chủ phạt đây? Vừa lúc đó, thứ hai xông lên Michael Ballack tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Này vừa vặn là một cái đại bác oanh môn. Akinfeev nhìn ra nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bóng đá trực tiếp từ Nga đội tuyển quốc gia bức tường người cầu thủ dưới chân bay tới. Bay thẳng khung thành tiến vào góc. Mà Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev vừa lúc ở tiến vào góc. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tiếc nuối trong tiếng kêu ầm ĩ. Akinfeev đem bóng đá ôm vào trong ngực. Sau đó Akinfeev lập tức chạy hướng về bên ngoài vùng cấm. Một cái tay ném bóng đem bóng đá xúy cho Nga Azer Asavin. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá lập tức sốt sắng lên đến. Nga Azer một tiếp được bóng đá. Trực tiếp một cái đại lực nằm bóng. Trực tiếp đem bóng đá nằm đi ra ngoài 4 mét có hơn. Nhanh chóng từ Fring bên người xông tới. Fring căn bản liền phạm quy cơ hội đều không có. Asavin lập tức truy là cái nào bóng đá. Nhanh chóng đi tới. Pavlyuchenko cũng cấp tốc nhanh dưới. Phối hợp Nga Azer. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker mắt thấy Asavin từ không e dè khu vực bóng đi. Tới. Cắn răng một cái hắn liền nhanh chóng xông lên trên. Westerman đã thật chặt theo Pavlyuchenko. Tựa hồ trong mắt của hắn chỉ có Pavlyuchenko. Vì quấy rầy đối phương phòng thủ. Xem mắt nhanh chóng nhào lên. Đứng vững Westerman. Pavlyuchenko nhanh chóng lui về phía sau ra hai bước. Vào lúc này, Asavin nhanh chóng đem quả bóng truyền cho Zhuryanov. Zhuryanov dùng thân thể ỷ trụ nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Sau đó không giữ bóng mà đem quả bóng truyền cho đường biên lắc đi nước Đức đội tuyển quốc gia hậu. Vệ Mertesacker Asavin. 2-1. Oa nha. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức kinh ngạc đến ngây người. Asavin tiếp bóng sau nhanh chóng về phía trước dẫn theo một bước. Hắn chuẩn bị cắt vào bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội thủ môn Adler đã niêm phong lại góc gần. Vừa lúc đó, Asavin hơi vừa ngẩng đầu. Hắn liền phát hiện Pavlyuchenko vừa vặn thoát khỏi Westerman. Không có do dự chút nào. Asavin nhanh chóng bãi đùi phải đem quả bóng túm về phía sau điểm. Quả bóng nhanh chóng từ trước điểm 2 vào trên đầu bay qua. Bay về phía sau điểm Pavlyuchenko. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler kinh hãi đến biến sắc. Ở quả bóng phi hành trên đường. Hắn liền nhanh chóng sau này điểm càn. Đồng thời, hắn còn ngẩng đầu nhìn kỹ quả bóng quỹ tích bay. Đột nhiên, con người của hắn đột nhiên phóng to. Bởi vì Pavlyuchenko vẫy chân. Mắt thấy quả bóng bay tới. Pavlyuchenko không có chờ quả bóng lạc lên. Đột nhiên nghiêng thân thể. Phất tay vẫy chân. Có chân MU bàn chân đột nhiên đánh hướng về quả bóng. Ầm, chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn. Pavlyuchenko tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Vị trí ăn được rất chuẩn. Bởi vì Pavlyuchenko chân đã bao vây lại quả bóng. Quả bóng liền như bắn ra đạn pháo. Phá tan không khí trở ngại. Nhanh chóng nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Bên sân, Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên hai mắt mang đầy chờ mong địa nhìn kỹ quả bóng quỹ tích bay. Đột nhiên, bọn họ nhanh chóng duỗi ra hai tay. Không ngừng mà vung vẩy. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này bóng bọn họ là tiến vào định. Thiên vương lão tử cũng không ngăn được bọn họ ghi bàn. Phốc, đột nhiên, điên cuồng trách nhào tới Adler dĩ nhiên đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nói có người đều không thể tin được đây là thật sự. Dồn dập bảo vệ đầu kinh ngạc thốt lên người ngoài hành tinh hiện thế. Trời ạ, Adler đây là làm sao? Hắn dĩ nhiên cứu thua Pavlyuchenko khoảng cách gần như vậy volley. Thiên! Này quá thần kỳ, Lưu Kiếm Hồng kinh hô, Adler mới chẳng muốn quản những này đây. Hắn thật nhanh chạy đến, đem quả bóng quăng hướng về giữa sân. Phản kích, thi đấu tiết tấu tăng nhanh, không phải thường nhanh, hai bên cầu thủ bắt đầu biêu lên. Đây mới là thi đấu, làm người mắt không kịp nhìn thi đấu, làm người nhiệt huyết sôi trào thi đấu. Balak một tiếp bóng. Hắn liền tấn mà đem quả bóng truyền về vùng cấm bên bờ. Một cái truyền dài. Cung chính cấp tốc khởi động. Cướp ở Ignacevic trước. Đem quả bóng về đỉnh. Sau lưng hắn Podolski tiếp được quả bóng. Sau đó lắc bỏ một tia không chặn. Liền trực tiếp ở ngoài vùng cấm sút xa. Hay là bởi vì quá nóng ruột. Podolski không có thể khống chế xong quả bóng. Quả bóng cao cao địa bay ra xà ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia lãng phí một lần cơ hội tốt a. Hiện trường cổ động viên đội Đức cực kỳ tiếc hận. Nga đội tuyển quốc gia ở sai lần kia cơ hội sau. Công kích càng thêm mãnh. Nga giữa sân Nhật Reno phu tấn địa đoạn dưới quả bóng. Đem bóng giao cho trung lộ Asavin. Asavin thấy không có cơ hội. Hắn liền đem quả bóng truyền cho hậu vệ Ignacevic. Ở trên hàng hậu vệ đem so với thi đấu tiết tấu khống chế một hồi. Sau đó hắn liền tấn mà đem quả bóng truyền cho phía trước xe mắc. Xe mắc một tiếp bóng. Sau đó hắn liền tấn địa về phía trước một vùng bóng. Sau đó Fring liền lên đi. Xem Mark liền tấn mà đem quả bóng truyền cho Villa Quý Nóp. Nhận được quả bóng, Villa Quý Nóp tấn địa lắc đi Service Tiger. Vừa đột phá sau, hắn liền tấn địa lên bóng. 45 độ truyền dài. Quả bóng tấn địa bay vào vùng cấm. Pavlyuchenko tấn địa trước cắm vào một bước. Bỏ qua Westerman. Sau đó tấn địa hất đầu. Đem quả bóng đập về phía khung thành. Quả bóng tấn địa bay về phía khung thành. Adler tấn địa trách nhào. Đem quả bóng cho đánh ra đường biên ngang. Nga đội tuyển quốc gia phạt góc. Asavin tấn mà đem quả bóng truyền vào vùng cấm bên trong. Pavlyuchenko cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng quả bóng liền tấn địa bị Adler chảo vào trong ngực. Sau đó hắn liền tấn địa chạy đến. Đem quả bóng xúy cho cung chính. Lại là cung chính tiếp bóng. Lại là phản kích. Này tiết tấu tốc độ này quả thực quá nhanh. Đây mới là thi đấu. Đây mới thực sự là kích thích. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn rít gào cung chính một tiếp bóng sau. Liền tấn khu vực bóng đi tới. Trong chớp mắt liền quá giữa sân. Đi tới Nga đội tuyển quốc gia vùng cấm biên giới. Phản kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích. Cực kỳ nhanh phản kích. Jurianov tấn địa ngăn chặn cung chính đường đi. Hơn nữa theo cung chính chậm rãi lùi về sau. Xem ra Jurianov là muốn phòng vệ cung chính đi tới con đường. Thật cho mình đội hữu kiếm lời một ít về phòng thủ thời gian. Thế nhưng, này cung chính như thế nào gặp không hiểu đây. Cung chính liền tấn địa lên. Thẳng tắp địa hướng về Jurianov mà đi. Lần này, Jurianov là sững sờ. Không biết này tử phải làm gì. Vừa lúc đó, cung chính đột nhiên cổ chân hướng ra phía ngoài cong lên. Đem bóng đá đưa hướng về phía bên cạnh Podolski. Chuyền bóng. Cung chính đem bóng đá chuyền cho bên cạnh tới Podolski. Đây là nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng tiếp nói. Mắt thấy cung chính chuyền bóng. Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Ignacevic lập tức lui bước. Phong hướng về Podolski. Lúc này, Podolski tấn địa lay động hữu đẩy. Đem bóng hướng về Ignacevic bên trái đá vào. Mà hắn thân thể nhưng là ở hướng về Ignacevic bên phải di động. Người bóng đi qua Ignacevic trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó liền tấn mà đem trọng tâm di hướng về bên trái chính mình. Hắn muốn đem bóng cho buồn hạ xuống. Nhưng là, hắn cũng không có phát hiện quả bóng từ thân thể hắn bên trái lại đây. Lúc này, Ignacevic cảm đều có một luồng gió mát từ hắn tay phải bên phất quá. Này phong là thổi nguội Ignacevic tâm. Bởi vì đó là Podolski đột phá Ignacevic lúc mang theo phong. Nguyên lai, Podolski ở chân phải của hắn sắp đụng tới bóng lúc, cổ chân xoay một cái, nhẹ nhàng đem bóng một chụp. Sau đó liền hắn tấn khu vực bóng từ Ignacevic bên phải đột phá mà đi. Flip flap thiên, hắn dĩ nhiên biết cái này cái. Hắn không phải Ronaldinho chứ. Động tác của hắn vì sao lại như thế phiêu giật đây? Hắn quá khứ, Ignacevic choáng váng, người của toàn thế giới choáng váng. Trời ạ, hắn đến tột cùng là cái thế nào quái thai đây? Nga quốc gia thể dục bình luận viên thất thanh kinh hô oa nha. Oa nha, hiện trường cổ động viên đội Đức hưng phấn. Điên cuồng, nếu như có thể, bọn họ phi thường tình nguyện ở trên khán đài nhảy. Lên lên lên, Podolski, nghiền nát bọn họ bang này rác rưởi. Lắc đi Ignacevic, Podolski trực tiếp đối mặt Nga thủ môn Akinfeev, trực tiếp chạy đi sút mạnh, đem bóng đá cho tàn nhẫn mà đánh tiến vào góc đáy. 4-1, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.